Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, máy nghe trộm lại hiện ra. Tổng giám đốc văn phòng Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy cái kia như cũ thực đang bận rộn Tô Hàn Yên. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Sau khi Lam Phong ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên này cao ngất bộ vị lúc, ánh mắt của hắn lại là trong lúc đó ngưng tụ. Trong mắt hàn quang lấp lóe lập tức trực tiếp tại Tô Hàn Yên kinh ngạc trong ánh mắt xúc động trước. Gót chân nàng, trực tiếp đem trước ngực nàng một khỏa chụp giật xuống đến. Mang theo một tia ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người bộ y phục này là lúc nào đổi? Hôm nay Tô Hàn Yên trên người mặc một kiện màu lam nhạt bó sát người bên trong tay áo sơ mi. Thân dưới mặc một kiện váy bò. Chức nghiệp bên trong lộ ra thành thục đồng thời lại xen lẫn tránh sang người ngàn dặm lãnh ý. Cúc áo bị gỡ xuống. Tô Hàn Yên trước ngực nhất thời lộ ra trắng lóa như tuyết đến. Phần này ăn mặc, quả thực là tràn ngập vô tận sức hấp dẫn, hỗn đản bị Lam Phong cái này bất chợt tới cử động tiếp. Theo nhảy, thanh âm phẫn nộ thì là từ Tô Hàn Yên trong miệng truyền ra. Nàng nâng tay lên liền là hướng về phía Lam Phong một bàn tay rút đi. Tuy nhiên lại bị Lam Phong dễ dàng đưa nàng ngọc thủ bắt lại, mù kích động cái gì a? Vừa rồi ta lấy xuống là máy nghe trộm, nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Nàng còn rõ ràng địa nhớ kỹ lần trước máy nghe trộm sự kiện. Trên người mình tại sao lại sẽ xuất hiện máy nghe trộm? Răng rắc, Lam Phong đem cúc áo đạp nát, lộ ra một cái nhỏ bé đồng phiến. Trong mắt hàn quang lấp lóe, lộ ra băng lãnh, xem ra ngươi lại bị người cho để mắt tới, lần trước không có giải quyết hết những tên kia. Cách mấy ngày lại nhảy ra a? Lam Phong tâm sát ý lan tràn, Tô Hàn Yên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Trải qua lần trước sự kiện về sau, nàng ngay cả bảo mẫu cùng người hầu đều vô dụng. Làm cái gì đều là mình tự mình động thủ, nhược băng là cùng ngươi ngủ cùng chỗ a. Ngươi đem nàng kêu đến, ta muốn xem thử xem nàng trên quần áo có phải hay không cũng bị người động tay chân, Lam Phong tiếp. Tục nói Tô Hàn Yên gật gật đầu. Trực tiếp gọi Lâm Nhược Băng điện thoại sau 10 phút. Lâm Nhược Băng liền tới đến Tô Hàn Yên văn phòng. Nhìn thấy Lam Phong ở chỗ này lúc, Lâm Nhược Băng nhất thời một mặt hiếu kỳ cùng bát quái. Hàn Yên tỷ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không phải hai người các ngươi, Lâm Nhược Băng lời nói vẫn không nói gì. Liền bị Lam Phong một thanh kéo qua. Sau đó đồng dạng là ở trên người nàng tìm ra một cái máy nghe trộm. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Xem ra hai người các ngươi đều bị người cho để mắt tới, công ty các ngõ ngách ta trước đó đều đã kiểm tra, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện tại các ngươi chỗ ở? Hiện tại các ngươi ở địa phương có thứ gì người? Lam Phong nhíu mày, từ lần trước bảo mẫu cùng người hầu bị bắt đi về sau, ta liền không có lại đi mời qua bảo mẫu cùng ta. Hiện tại trong biệt thự ở cũng chỉ có ta cùng Nhược Băng. Bên ngoài còn có tổ một đội bảo an. Tô Hàn Yên vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hoài nghi các ngươi biệt thự tiến vào, nói không chừng bên trong bị động tay chân. Lam Phong gật gật đầu, trầm ngâm một lát nói ra, ta muốn đi các ngươi chỗ ở kiểm tra một lần. Nói không chừng các ngươi về đến nhà nhất cử nhất động chỉ sợ đều bị người khác nắm giữ ở trong tay. Liền ngay cả lúc tắm rửa bị lỗ kim camera vỗ xuống đến cũng không nhất định. Lam Phong ra vẻ đe dọa nói, nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng đồng thời giật mình. Nghĩ đến chính mình về đến nhà nhất cử nhất động vô cùng có khả năng bị người khác nắm giữ. Các nàng đã cảm thấy một trận dùng mình đi, hai người nhìn nhau. Không chút nào do dự địa lôi kéo Lam Phong tay liền đi ra ngoài, dọc theo con đường này gặp được. Nhân viên nhìn lấy Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng riêng phần mình lôi kéo Lam Phong một cái tay. Từ trong đại lâu đi ra ngoài lúc, trên mặt bọn họ biểu lộ nhất thời trở nên đặc sắc. Hừng hực bát quái chi tâm đang thiêu đốt, lo lắng cho mình bị chụp ảnh Tô Hàn Yên cùng cũng nhược. Băng chỗ nào quản được nhiều như vậy. lôi kéo Lam Phong vội vàng địa biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Công ty cửa chính đang trực ban đội bảo an đội trưởng Lâm Vô có thể nhìn lấy Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng lôi kéo Lam Phong vội vã rời đi một màn kia, mắt trợn trừng, trong lòng tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Công ty tổng giám đốc Tô Tổng vậy mà cùng công ty lôi kéo cùng là một người nam nhân tay mà lại như vậy vội vàng bộ dáng. Chẳng lẽ là đi mở mang? Con hàng này cái này thực biết tưởng tượng. Lam Phong lái Tô Hàn Yên Rolls Royce Phantom. Tại trên đường cái cực nhanh phi nhanh, lấy Lam Phong kỹ thuật lái xe, không đến 10 phút đồng hồ thời gian liền đến Tô Hàn Yên bọn họ ở lại Giang Cảnh biệt thự. Nhìn trước mắt thủ vệ xâm nghiêm, cao lớn to lớn 5 tầng lầu biệt thự, Lam Phong không khỏi cảm khái không thôi. Cái này hai nhà đầu thật sẽ hưởng thụ, đều nhanh theo kịp hắn tại phía tây hắc ám thế giới một cái tiểu phân bộ. Ta nói, liền hai người các ngươi ở lớn như vậy biệt thự a? Lam Phong ngồi ở trên ghế salon hỏi. Ngồi biệt thự này nhưng so sánh hắn đêm hôm đó qua này căn biệt thự cao hơn mấy cái cấp bậc không? Là chúng ta bốn người. Tô Hàn Yên ngồi ở trên ghế salon, ưu nhã uống một ngụm cà phê. Đối với Lam Phong nàng cũng không có giấu giếm. Làm cơ nhân kỹ thuật nghiên cứu khai phát tử hạ cùng thiên tiết bị điều qua căn cứ nghiên cứu. Lam Phong gật gật đầu. Tử hạ theo thiên tiết hắn vẫn là biết một số. Các nàng hai là Tô Hàn Yên siêu cấp trợ thủ. Tuy nhiên lúc này không phải nói về cái này hai người thời điểm. Công tác đảng chi gấp là giải quyết chính sự, hiện tại. Bắt đầu kiểm tra đi. Này mấy gian liền là các ngươi phòng ngủ a? Liền từ các ngươi phòng ngủ bắt đầu kiểm tra đi. Hiện tại mời đem cửa mở ra. Lam Phong chỉ lầu hai một loạt gian phòng. Một mặt nghiêm nghị nói ra. Nhưng trong lòng thì có chút dục dịch. Có thể hay không nhìn thấy một số thú vị đồ, vật. Ngay cả chúng ta phòng ngủ cũng phải kiểm tra. Trong phòng ngủ trừ chúng ta không ai đi vào. Cũng không cần kiểm tra a. Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng mi đầu đều là hơi nhíu lại, cho các ngươi an toàn. Ta nhất định phải kiểm tra một lần. Lam Phong chính nghĩa ngôn từ. Cộng thêm đe dọa. Chẳng lẽ các ngươi quên chính mình trên quần áo máy nghe trộm là từ nơi đó đến? Các ngươi y phục không phải liền là thả trong phòng ngủ sao? Nghe vậy, Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nhìn nhau gật gật đầu. Thẳng đến phòng ngủ mình mà đi. Người trước chờ một chút nhìn lấy Tô Hàn Yên hai người rời đi bóng lưng. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Hai cái này cực phẩm mỹ nữ khuê phòng hội là dạng gì đâu. Thật khiến cho người ta chờ mong tốt. Một lát sau, Lâm Nhược Băng đứng tại đầu bậc thang hô, đi vào đi. Ta cảnh cáo ngươi, cũng đừng xoay loạn đem cửa phòng mở ra. Lâm Nhược Băng thần sắc băng lãnh, tràn ngập cảnh cáo ý vị nói, cắt ngươi cho rằng tiểu gia ta rất muốn vào qua a. Lam Phong khinh thường nói, trái tim lại là phanh phanh trực nhảy không biết Lâm Nhược Băng khuê phòng lại là cái gì cảnh tượng. Đẩy cửa phòng ra, đi tiến gian phòng. Một cỗ nhàn nhạt hương thơm chính là khoan thai bay tới. Khiến cho đến Lam Phong hô hấp không tự chủ được tăng tốc. Lấy hắn khứu giác tự nhiên là có thể nghe ra đây không phải mùi nước hoa. Mà chính là nữ tử khuê phòng đặc thù hương thơm. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên tiến mỹ nữ khuê phòng. Nhưng là loại này nhàn nhạt hương thơm vị Lam Phong lại là lần đầu ngửi được. Này nhàn nhạt hương thơm vờn quanh tại hắn chóp mũi. Phảng phất cửa vào cam điềm, để cả người hắn đều hòa tan. Nam tính hormone bài tiết trong lúc vô tình tăng tốc mấy phần. Lâm Nhược Băng tính cách mặc dù có chút bạo lực, hào phóng, nhưng là nàng khuê phòng lại là tràn ngập ấm áp vẻ đẹp. Phấn sắc trên giường lớn, một con gấu trúc con nít lộ ra càng địa nghịch ngợm dễ thấy. Phấn hồng sắc trên vách tường treo đầy từng chương hình tự sướng, nghịch ngợm dễ thương. Tựa hồ tại đối Lam Phong nháy mắt, bên trong không thiếu một số gợi cảm áo ngủ chiếu, nội y chiếu, áo tắm chiếu loại hình. Thấy Lam Phong trong lòng một trận hỏa nhiệt, hô hấp cũng không khỏi đến trở nên dồn dập lên. Cô mà lấy Lam Phong định lực, cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.